Giang Hiểu Hàn cười cười, ta đương nhiên muốn gặp gỡ vị tứ điện hạ tay đầy quyền thế này. Tác giả có giải thích mà mình không biết nói lại thế nào hết. Mấy bạn cứ hiểu là ổng dùng đạo kinh văn thơ các thứ để ám chỉ hai chữ Nhan, Thanh là được, hô hô. Cách chương.